Phẩm Như Lai Thần Lực. Đại Tam Thiên Sổ Vi Trần Thị Giới, Bồ Tát Từ Lòng Đất Hiền Toàn Thân, chắp mái tay cung bà dừa thinh không, đồng bạch lời xin Hồ Thiên Chánh Tạng. Thân ẩn hiền không thời như điệp mộng, gió muôn phương ai biết dấu mà tìm. Lôi tờ kinh để lại mở thiền duyên, suối nước mắt chúng sinh thay dòng mực. Lúc bấy giờ giữa hàng muôn triệu ức, chư tăng nhân pháp tự cõi trời người, Phật hiện thần thông tướng lưỡi rồng, quang minh chiếu rạng mười phương quốc độ. Muôn chư Phật ngự trên tòa sư tử, đồng huyền thần thông vô lượng hào quang, mười phương vô ngại pháp giới nhất chân. Một Phật hiền muôn phương đồng ứng hợp, mạng nghìn năm muôn cõi nước, nhiếp thần thông tịch lặng chuyện pháp luân, bạc ngôn từ diệu dùng ứng thanh âm, ngọn tay đồng như thiệt dòng vô từ. Giữa trời không vòng vang lời thiên sứ, cõi xa bà Phật thuyết pháp hoa kinh, pháp đài thừa dạy Bồ Tát nâng thiên, niềm quy niệm tâm quy tâm đảnh lệ, mưa trút lửa châu trang nghiêm Phật địa, hương trầm thơm tan lòng kết hoa trời. Pháp giới dung thông Phật hiện cõi người, đồng tâm thể đồng không thời tịch tình, không phân cách hiện toàn chân thể tánh, sắc tưởng tinh rồng ảnh hiền lung linh, hạ bụi hồng dung chứa đài tam thiên, giọt sương mộng hiền muôn nghìn đài hài, sợi nắng rùng chiều đi đêm về lại, vòng trắng xanh dẫu nửa mặt trời ngâm. Tâm đài hòa thấu suốt vàng nhân duyên, lúc ở hiền khi mặc tình lấy bỏ, dòng thu gợn cuồng trang muôn sức gió, cổng rêu xanh đi suốt cõi trời người, lưỡi để châu trùng điệp chiếu xa người, thôi cùng tầng khi một lần có mặt. lòng tay mở thuyết lời vô sợ đắc, dẫu hài quá ai nhớ đã bao lần. Chuỗi thời gian kết lại mấy thu xuân, ngày dừng đất tào trời đấu từng chiều, nhất niệm viên minh nghìn kinh nhập diệu. Lúc bảy giờ Phật dạy hàng Bồ Tát, thần lực Như Lai bất khả tư nghi, chấn đồng trời rung chuyển đất mọi tri. Nếu ta nói hệ xa không cùng tầng, vô lượng vô biên nghìn muôn ức kiếp, không ngôn từ nói công đức kinh. Lời lời kinh tuyên thuyết pháp đại thừa, mật yếu tàng đời đời chư Phật nói. Sắc thanh tình trang nghiêm vô lượng cõi, tâm như như không chỗ đến chỗ đi. Thần tử vô ngài đại lực trí bi, các ông phải hằng thọ trì tùng đọc. Pháp chư Phật rạng lời châu y ngọc, thân vô biên sắc tường khó nghĩ. Như không thì hiện bóng lòng hương, người trì niệm lời kính như thầy Phật. Đó là chỗ nên xây đền dựng tháp, bởi vì sao? Nơi đó chính đạo tràng, đó là nơi chư Phật truyền pháp luân, nơi chư Phật ở đây mà nhập diệt.